Tu La Vũ Thần, chương 1744, Tu Luyện Thánh Địa. Góc truyện audio.com, Sở Phong đem Lam Cung cùng Kim Tiễn thu lên sau. Nhìn Long Lân, hỏi, này Cung Cung Tiễn là của ta, coi như là của ngươi. Long Lân vừa cười vừa nói, là khó được bảo bối, nhưng là ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi, trừ phi ngươi có thể phóng thích dược nhi. Sở Phong nói, ta sẽ phóng thích dược nhi, nhưng tiền đề là ngươi trở thành võ đế. Long Lân cười tủm tỉm nói, dược nhi, chờ ta trở lại, lần sau ta nhất định muốn dẫn ngươi đi. Sở Phong nhìn dược nhi nói, ân, dược nhi không có nhiều lời, mà là cười híp mắt gật đầu. Cứ việc thời gian chung đụng không nhiều, có thể nàng đối với Sở Phong cũng rất là tín nhiệm. Thấy dược nhi nụ cười như thế, Sở Phong trong lòng càng là chua xót khổ sở. Suy cho cùng, đây là rõ ràng như thế miễn cưỡng hoan tiếu. Dược nhi, là sợ Sở Phong lo lắng, mới cười đến như vậy sán lạn. Sau đó, Sở Phong không có tiếp tục dừng lại, xoay người liền bước nhanh rời đi. Hắn cảm thấy, ở đây dừng lại càng lâu, sẽ nhượng dược nhi càng thêm thương cảm, còn không bằng nhanh lên một chút biến mất hảo mà khi Sở Phong triệt để ly khai kia bảo tàng, ly khai Long Lân phạm vi tầm mắt sau, Sở Phong cũng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, tựa như nhẫn nại rất lâu, rốt cục có thể buông lỏng giống nhau. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy Sở Phong như vậy, Bách Lý Huyền không lo lắng hỏi. Không sự tình, Sở Piết Ong cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía mình túi càn khôn, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vui sướng. Hắn sở dĩ có loại như chút được gánh nặng cảm giác, là bởi vì hắn một mực sợ, hắn sợ trong túi càn khôn ba cái tử hỏa mũi tên bị kia Long Lân phát hiện. Tuy nói, Long Lân đã đem Lam Cung cùng Kim Tiễn ban cho hắn, thế nhưng Sở Phong không thể bảo chứng, hắn nguyện ý đem ba cái tử hỏa mũi tên cũng đưa cho hắn. Suy cho cùng này tử hỏa mũi tên, là như vậy lợi hại. Giả như nói, 10 cái kim tiễn hợp với Lam Cung, có thể diệt sát một phẩm võ đế. Như vậy kia ba cái tử hỏa mũi tên, hợp với Lam Cung là được diệt sát hai phẩm võ đế. Đây đối với Sở Phong tới nói, càng là lợi khí giết người. Bởi vì, mặc cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới, lấy Sở Phong tu vi, sẽ có chém giết hai phẩm võ đế năng lực, suy cho cùng tại Vũ Chi Thánh Thổ, còn không có bảo bối như vậy. Chỉ ít, Sở Phong chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, có người có bảo bối như vậy. Kia Long Lân tuy rằng ghê tởm, có thể ta nhìn hắn, nhất định là có chuyện cầu ngươi. Bằng không không cần lớn như thế phí trắc trở, nguyên do trong lúc ở chỗ này, hắn là sẽ không đối với dược nhi làm sao, ngươi cũng không tất vô cùng lo lắng. Bách Lý Huyền không coi là Sở Phong là lo lắng dược nhi, thế là khuyên nhủ, lão tổ yên tâm, ta tuy rằng lo lắng dược nhi, nhưng lại sẽ không tự trách, trước nên làm ta đều đã làm, mà những thứ kia còn chưa làm, ta sẽ tiếp tục làm. Sở Phong gật đầu cười, hắn tự nhiên lo lắng dược nhi, nhưng cũng biết, như vậy không công lo lắng là vô dụng, cùng với như vậy lo lắng, còn không bằng dùng nhiều chút tinh lực, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, tăng tiến tu vi của mình, sớm ngày đem dược nhi mang đi ra ngoài. Được, ta chính là ưa thích ngươi phần này lý trí. Bách Lý Huyền không thưởng thức gật đầu, nam tử hán đại trượng phu. Cầm được thì cũng buông được, mới là thật nam nhân. Lời nói này đơn giản, có thể từ xưa đến nay, bao nhiêu người vô pháp làm được, mà Sở Phong còn tuổi nhỏ, cũng đã làm xong rồi điểm này, điều này làm cho hắn rất là vui vẻ. Nhưng ở chuẩn bị trước khi rời đi, Bách Lý Huyền không vẫn là không nhịn được, quay đầu lại dương liếc mắt một cái, than thở, thật là nghĩ không ra, ta Thanh Mộc Sơn bên trong ẩn tàng như vậy một cái quái vật. Bách Lý đại nhân, chẳng lẽ hắn là viễn cổ chi vật? Độc Cô Tinh Phong hỏi. Theo ta thấy, hắn khả năng chính là cây đại thụ kia chân thân. Đại thụ kia cành lá tựa như long giác, thụ bì lại là lân phiến, mà hắn lại vừa vặn gọi là Long Lân. Thấy thế nào, bọn họ đều có liên hệ. Quan Hồng trưởng lão nói. Hắn đến tột cùng là cái gì? Chỉ có hắn tự mình biết. Ta quan tâm không phải hắn đến tột cùng là cái gì, mà là hắn mạnh như thế. Cần Sở Phong cho hắn làm cái gì? Bách Lý Huyền không lời nói ở đây. Nhìn về phía Sở Phong. Trong mơ hồ, hắn lại có chút không yên lòng. Hắn sợ Sở Phong bị kia Long Lân lợi dụng. Mà đối này, hắn nhưng không có biện pháp gì. Có lẽ chờ ta trở thành võ đế. Liền biết được, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn cười đến rất là thoải mái. Không có một tia gánh nặng. Tựa như hoàn toàn chưa đem này sự tình để ở trong lòng giống nhau. Sở Phong sở dĩ như vậy, chính là sợ Bách Lý Huyền không đám người thay hắn lo lắng. Lấy thiên phú của ngươi, trở thành võ đế tự nhiên không khó. Chỉ là ngươi cần tài nguyên tu luyện, cũng không quá tốt làm a. Bách Lý Huyền không than thở. Sở Phong cần tài nguyên tu luyện, càng ngày càng kinh khủng. Đây hết thảy hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiếp tục như vậy, cả cái vũ trì thánh thổ, có thể thỏa mãn Sở Phong tài nguyên tu luyện, sẽ càng ngày càng ít, sợ là chỉ có thời kỳ viễn cổ tu luyện chí bảo. Khả năng đối với Sở Phong có dùng, có thể như vậy gì đó, phần lớn giấu kín tại cấm địa cùng viễn cổ di tích bên trong. Mà cái loại địa phương đó, dù cho lấy hắn tu vi, cũng là không dám tự tiện xông vào. Nguyên do hắn mới có hơi phạm buồn, lại nói tiếp, Sở Phong ngươi thật đúng là nhượng chúng ta mở rộng tầm mắt. Như vậy hung tàn phương thức tu luyện, thế nhưng ta bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi đến tột cùng nắm giữ sức mạnh nào, chẳng lẽ thật là tại đế cấp huyết mạch phía trên sức mạnh huyết thống. Duẫn Thành không tò mò hỏi, chuyện này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, phải bảo mật, nghe được sao? Còn không đợi Sở Phong mở miệng, Bách Lý Huyền không liền rất là nghiêm túc nói. Biết, Duẫn Thành không đám người, đều là gật đầu, đối với Bách Lý Huyền không, bọn họ đều không dám chống lại. Sở Phong, trở về đi, ở chỗ này, ta tâm luôn luôn không nỡ. Bách Lý Huyền không nói với Sở Phong, hắn có thể bình yên đi tới nơi này, toàn dựa vào Sở Phong, mà hắn nghĩ bình yên trở về. Cũng chỉ có thể dựa vào Sở Phong. Ân, Sở Phong đánh trận đầu. Lần thứ hai xông vào kinh khủng kia viễn cổ sát sinh trận. Đối người khác tới nói. Này viễn cổ sát sinh trận. Chính là cái tuyệt địa. Có đúng không Sở Phong tới nói. Cái này giống như cái thông đạo. Không để ý chút nào. Nhìn về phía trước. Kia lãnh đạm tự nhiên Sở Phong. Độc Cô Tinh Phong bọn người là mặc cảm. Bởi vì chỉ sợ bọn họ đều đã xông qua một lần này viễn cổ sát sinh trận, thế nhưng bây giờ lại xông, như cũ chờ đợi lo lắng. Mà cùng lúc đó, ở đó bảo tàng bên trong, Dược Nhi nhưng đứng ở nơi đó, nhìn Sở Phong đám người rời đi phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Thời khắc này, Dược Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ hoàn toàn không có, nước mắt chính tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nàng là cố nén, mới không có khóc lên, đau thương, không nỡ, cô độc, này nặng nề tâm tình, toàn bộ đặt ở tim của nàng, có cái gì tốt thương cảm, cũng không phải không thấy được, yên tâm đi, lấy bản lãnh của tiểu tử kia, trở thành võ đế không khó, huống chi, lần này ta không cho hắn thời gian kỳ hạn, nguyên do hắn sớm muộn sẽ trở lại đón tiếp ngươi, cùng với tại đây thương cảm. Còn không bằng dành thời gian, hảo tu luyện, so với việc hắn, thời giờ của ngươi càng vi quý giá. Long Lân nói, lần sau ngươi thực sự sẽ thả ta đi. Dược Nhi mở miệng hỏi, đi qua chuyện lần này sao? Hiển nhiên Dược Nhi, đã không hề tin tưởng Long Lân. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi, ta tự nhiên sẽ phóng ngươi đi. Chỉ là ngươi thực sự nguyện ý đi sao? Ngươi tại một phẩm võ đế dừng lại lâu như vậy. Ở chỗ này của ta bất quá ngắn ngủi một năm, liền đã sắp đột phá. Ngươi nên biết, là ai giúp ngươi, nơi này đối với ngươi mà nói. Chính là tu luyện thánh địa, mà vừa vặn ta lại nguyện ý giúp ngươi. Khả năng này là ngươi này sinh mệnh lớn nhất cơ duyên. Ngươi thực sự bỏ được đi sao? Long Lân híp hai mắt hỏi. Cách chương.